Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 350 tiểu hắc muội. Ngươi tưởng mưu sát ta? Thiên đại sảnh có người. Lục Tảo chậm lại hô hấp, tim đập như nổi trống, tựa hồ giây tiếp theo liền phải nhảy ra ngoài giường như. Nàng cảnh giác nhìn thiên đại sảnh, nàng biết nơi đó có người. Không phải Nam Nha, khẳng định không phải Nam Nha. Nam Nha hiện tại hẳn là ở trên lầu phòng ngủ nghỉ tạm. Sẽ là ai? Nam Nha có thể hay không có việc? Lục Tảo hít vào một hơi, duỗi tay nắm lấy đặt ở án trên bàn chay cán bột, bối ở sau người, sau đó tay chân nhẹ nhàng chiều thiên đại sảnh đi đến. Tới gần thiên thính mỗi một bước, Lục Tảo tim đập đều mau một phân. Nàng sợ, muốn chạy trốn, nhưng Nam Nha ở trong phòng, nàng không thể trốn. Lục Tảo lại lần nữa hít vào một hơi, đánh bạo tiếp tục chiều thiên đại sảnh đi đến. Mới vừa đi đến thiên thính cửa khoảnh khắc, nàng liền nhìn đến một đạo cao lớn bóng người thoảng qua. Lục Tảo không chút suy nghĩ, trực tiếp giơ lên chày cán bột liền chiều người nọ gõ qua đi. Tiếp theo nháy mắt, Lục Tảo nắm chày cán bột tay liền nắm chặt lấy. Lại tiếp theo nháy mắt, nàng bị người dạo qua một vòng, sau đó bị đè ở trên tường, bị ngăn chặn trong nháy mắt kia. Nam nhân độc hữu hoặc nhân hương vị tức khắc đem nàng cả người đều bao bọc lấy. Sợ tới mức nàng cả người đều cương ở tại chỗ, đáy lòng càng là sợ hãi đến không được. Trong đầu chỉ có một từ ở quanh quần, không xong, nhưng không kịp nghĩ nhiều. Tiếp theo nháy mắt liền có một cổ đặc có đàn hương mùi vị chui vào Lục Tảo trong lỗ mũi. Mạc Danh cảm thấy quen thuộc, không đợi Lục Tảo suy nghĩ cẩn thận, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến Hoắc Quân hơi hơi khàn khàn thanh âm, như là hồi lâu chưa uống nước giống nhau khát khô. Tiểu hắc muội, ngươi tưởng mưu sát ta? Nghe được Hoắc Quân thanh âm, Lục Tảo nhắc tới tâm rốt cuộc buông xuống, hơn nữa theo bản năng cảm thấy an toàn. Không có việc gì, Lục Tảo đem Hoắc Quân đẩy ra. Như thế nào là ngươi? Hoắc Quân ách giọng nói. Không phải ta còn có thể là ai? Lục Tảo nói giọng khàn khàn. Ta cho rằng tiến tặc. Lục Tảo đem chày cán bột buông, sau đó đem ánh nến thắp sáng. Mờ nhạt ánh lửa tức khắc đem thiên thính chiếu sáng. Nương ánh nến, Lục Tảo nhìn về phía Hoắc Quân, phát hiện hắn đầy mặt mệt mỏi, mí mắt hạ lộ ra một mặt than trí, tựa hồ thật lâu chưa từng nghỉ tạm quá giống nhau. Hoắc Quân xoa xoa giữa mày, nhà ngươi đích xác tiến tặc, nếu không có ta đem hắn đuổi đi, nhà ngươi chỉ sợ bị trộm. Lục Tảo nhíu mày, ngươi có phải hay không uy hiếp muốn giết hắn? Nếu không phải hắn chạy trốn mau, ta lại lười đến truy. Hắn đã là ngươi cây ăn quả hạ phân bón hoa. Hoắc Quân khẽ hừ một tiếng. Ngươi dưỡng cẩu cột vào chuồng gà có tác dụng gì? Không như vậy lớn lên dây thừng. Lục Tảo cũng thực bất đắc dĩ. Không trói dây thừng đi, sợ cắn người. Trói lại đi, cũng chỉ có thể coi chừng một chỗ. Không biết đem hai chỉ cẩu tách ra trói sao? Hoắc Quân khúc khởi ngón tay bắn Lục Tảo cái trán. Bồn, giữa mày bị đạn. Lục Tảo dương mắt nhìn nhìn Hoắc Quân. Ta lại không phải tiểu hài nhi, làm gì dùng loại này hống tiểu hài nhi ngữ khí đối ta nói chuyện. Hoắc Quân rất là mệt mỏi, chưa từng chú ý tới Lục Tảo bất mãn. Ta đã hồi lâu chưa từng ăn cơm, nhưng có cơm canh. Lục Tảo tưởng nói không có. Có thể thấy được Hoắc Quân mệt mỏi bộ dáng, liền lại không đành lòng cự tuyệt. Ta đi nhà bếp nhìn xem. Hoắc Quân đi theo Lục Tảo phía sau. Muốn mau một chút, có thể ăn. Lục Tảo nhìn mắt trống rỗng nồi, không có đồ vật nhưng ăn, thúc giục lại có ích lợi gì? Kia làm sao bây giờ? Đại để là đói hôn mê. Hoắc Quân hỏi ra một ít không có dinh dưỡng nói, chỉ có thể hiện làm bái. Lục Tảo nghĩ nghĩ có thể bằng nhanh tốc độ ăn thượng đồ ăn, bánh nướng áp chảo hoặc là mì sợi, nhưng mạch phấn hôm qua toàn bộ làm xong, còn không có tới kịp ma đâu. Lâu, trứng tráng bao. Lục Tảo trong đầu đột nhiên nghĩ tới trong nhà Miến, cho ngươi làm cái mới mẻ thức ăn. Hoắc Quân dựa vào vách tường đứng. Cái gì mới mẻ thức ăn? Chờ một chút sẽ biết. Lục Tảo đốn đốn, khả năng ăn cay. Lục Tảo lại nghĩ đến Hoắc Quân nói hồi lâu chưa ăn cơm. Người đói bụng đã bao lâu? Đói lâu lắm, dạ dày không thoải mái nói. Vẫn là đừng ăn cay. Không có việc gì. Hoắc Quân không thèm để ý, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được. Vậy được rồi, ta cho ngươi làm. Lục Tảo hướng trong nồi thiêu thượng thủy. Nấu nước đồng thời lại đem miến khô điều lấy ra tới phao thượng. Sau đó liền bắt đầu làm hai chén gia vị liêu. Chờ thủy khai lúc sau liền hạ miến. Bởi vì là miến khô điều. Liền nhiều nấu nửa chén trà nhỏ công phu. Chờ nấu mềm lúc sau liền trực tiếp vớt ra tới để vào trong chén. Một người một chén. Một người ngồi một bên. Ta cho rằng hai chén đều là của ta. Hoắc Quân nhìn cái này tên là mì chua cay đồ ăn. Nghe hương vị liền cảm thấy thực hảo. Vốn tưởng rằng có thể ăn nhiều một chút. Nào biết còn bị người phân một chén đi ra ngoài. Tưởng bở, Lục Tảo đuổi một ngày lộ. Sớm đã bụng đói kêu vang. Bằng không nàng như thế nào sẽ nấu hai chén đâu. Bất quá nàng này một chén tương đối thiếu. Hoắc Quân tương đối nhiều mà thôi. Hoắc Quân a cười một tiếng. Vùi đầu ăn lên. Miến nhập khẩu kính đạo đạn hoạt. Vị độc đáo. Hơn nữa gia vị cay rát tiên hương. Thập phần khai vị. Hoắc Quân thực mau liền ăn một chén lớn. Ăn xong rồi miến. Hắn lại liên quan canh toàn uống sạch. Lục Tảo dùng chờ mong ánh mắt nhìn Hoắc Quân. Ăn ngon sao? Hoắc Quân vốn định nói giống nhau. Nhưng đối thượng Lục Tảo này xong chờ mong ánh mắt. Dễ bề tâm không đành lòng. Nói thật. Hoắc Quân ở kinh thành ăn qua rất nhiều nổi danh đầu bếp làm mỹ thực. Luận vị, hỏa hậu, Lục Tảo làm đồ ăn tự nhiên là so bất quá nổi danh đầu bếp làm. Nhưng nàng làm đồ ăn thắng ở mới mẻ độc đáo đặc biệt. Hơn nữa làm Hoắc Quân ăn ra một loại gia hương vị. Đơn giản việc nhà cơm canh, nhưng bên trong lại bao hàm chờ mong cùng tình cảm. Mặc dù lại đơn giản, kia cũng là cực mỹ vị. Hoắc Quân cong cong môi. Khá tốt, Lục Tảo rất sớm Hoắc Quân khen. Trên mặt lộ ra ý cười. Như tháng ba ấm dương. Ấm áp đến làm người nhịn không được tưởng tới gần. Hoắc Quân giơ tay chi hàm dưới. Nhìn Lục Tảo, khen một câu liền như vậy vui vẻ. Ngây ngốc tiểu cô nương. Người nghĩ như thế nào ra làm loại này đồ ăn? Lục Tảo nói. Hạt làm, ăn no Hoắc Quân đầu óc thanh tỉnh thật sự. Căn bản không tin Lục Tảo lý do thoái thác. Người thật là có bản lĩnh. Hạt làm cũng có thể làm ra tới. Lục Tảo không muốn nhiều lời. Dù sao có đến ăn là được bái. Hoắc Quân gật gật đầu. Có đạo lý. Kỳ thật hắn biết Lục Tảo có bí mật. Nhưng thế gian này ai không có bí mật. Chỉ cần không có ý xấu. Sẽ không đối hắn bất lợi. Liền không sao cả. Hoắc Quân đánh cái ngáp. Mệt nhọc. Lục Tảo nhìn Hoắc Quân động tác, đáy lòng thầm than, người lớn lên đẹp đó là hảo. Đánh ngáp như vậy thô lỗ động tác đều trở nên như vậy cảnh đẹp ý vui. Hoắc Quân đánh giá Lục Tảo liếc mắt một cái. Nhìn cái gì? Lục Tảo tự nhiên không thừa nhận chính mình xem mỹ nam. Dịch khai tầm mắt, ở tính ngươi tiền cơm. Hoắc Quân, sớm biết rằng không giúp tiểu hắc muội xua đuổi bò tường tiểu tặc. LEOSING quảng cáo cách chương